Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, tranh tài bắt đầu. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Tiêu Dạ Anh ngữ trình độ chỉ có thể nói miễn cưỡng. Câu nói này dùng tiếng Anh tới nói, liền tương đối thú vị. Người nói cái gì? Nas có thể nghe hiểu ý tứ. Ánh mắt lạnh lùng. Hắn có thể kiềm chế lại đáy lòng lửa giận. Nhưng Silver không được. Tính cách xúc động dễ giận hắn. Tại chỗ liền bạo khởi. Một quyền hướng phía Tiêu Dạ mặt vung đi. Cặn bã. Người nói ai là hầu tử. Một quyền này nổi giận mà ra. Quyền phong hô hô. Lực lượng 10 phần. Đối mặt một kích này. Tiêu Dạ mặt không đổi sắc. Thậm chí liên tục né tránh động tác đều không có. Nhìn đều không có đi nhìn một chút. Liền tựa như đối phương không tồn tại. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Nas. Sau lưng mộng đội đám người gặp đây. Hơi biến sắc mặt. Tiêu Dạ thế nhưng là chủ lực vương bài. Lúc này thụ thương. Vấn đề liền lớn. Lúc này, đám người tăng tốc bước chân. Hướng bên này chạy tới. Mắt thấy một quyền muốn đánh bên trong Tiêu Dạ. Nas đột nhiên khẽ quát một tiếng. Silver. Một đạo lạnh ngữ. Nổi giận bên trong Silver đột nhiên dừng tay. Một quyền khó khăn lắm dừng ở Tiêu Dạ bên mặt. Nas, ra hỏa này, chấm ngoặc kép, người đánh người, trọng tài sẽ không để cho ngươi ra sân. Bên này chỉ có 4 người, sẽ không chiến mà bại. Nas lạnh nhạt nói, đáng chết. Silver một mặt khó chịu biểu lộ, hung ác mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ. Ta nhớ kỹ ngươi, đợi chút nữa trên sân bóng. Kỳ vọng ngươi chớ cùng ta đối vị. Lúc này, mộng đội đám người cuối cùng đuổi tới. Lập tức vây quanh ở Tiêu Dạ bên cạnh thân. Ngươi đang làm cái gì a? Ngu xuẩn. Aida Rico tức giận nói. Ngươi thụ thương làm sao bây giờ? Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Cười nói. Nếu như hắn động thủ trước không phải càng tốt sao? Tại tranh tài trước đó. Trước bọn hắn đánh một trận. Đám người lúc này im lặng. Với lại, ta có thể đoán trước tương lai. Hắn đánh không đến ta. Tiêu Dạ lập tức lại giải thích một câu. An ủi đồng đội. Mấy người nói chuyện với nhau dùng chính là tiếng Nhật. Evil Dragon đội bóng 5 người là nghe không hiểu. Nas chậm rãi đứng lên. Ánh mắt nhìn thẳng mộng đội 10 người. Từng cái đảo qua 8 tên cầu thủ. Cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Dạ. Đơn giản như vậy khiêu khích. Là muốn cho chúng ta bởi vì đánh nhau mà không chiến bại a. Làm hầu tử mà nói. Đã là không sai kế sách. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Không thèm để ý. Quay người chào hỏi đồng đội rời đi. Các ngươi đang nói cái gì? Aomin Daiki hỏi. Ta xác nhận một chút tình báo mà thôi. Tiêu Dạ trầm ngâm mở miệng. Cái kia số 8 là Silver. Tính cách táo bạo. Đợi chút nữa có thể lợi dụng điểm này. Số 4 là đội trưởng Nas. Gia hỏa này tính cách âm u. Có thể duỗi có thể co lại. Đợi chút nữa trong trận đấu. Người này đại khái là phiền toái nhất. Số 12 đầu chọc. Là power forward. Khoảng cách gần quan sát về sau. Thực lực đại khái còn tại Kagami phía trên đi. Số 6 là small forward. Là nhanh nhẹn hình. Số 7 là shooting guard. Gia hỏa này bị ta khiêu khích cũng rất tỉnh táo. Đáng giá chú ý, Kagami Taiga ngẩn ngơ. Hắn tại nước Mỹ sinh hoạt qua. Có thể nghe hiểu Anh ngữ giao lưu. Không nghĩ tới ngắn ngủi một hai câu. Tiêu Dạ vậy mà đạt được nhiều như vậy tin tức. Càng ngày càng cảm thấy. Người cái tên này thật đáng sợ. Hắn nhịn không được nói ra. Thì ra là thế. Akashi Seizuro nhẹ gật đầu. Nói. Cùng chúng ta trước đó lấy được tình báo. Đã dạng này. Ngay từ đầu cứ dựa theo dự đoán diễn luyện chiến thuật tới đi. Aida Rico vỗ Tiêu Dạ cánh tay. La lớn. Đi đại náo một trận a. Ngoặc kép. Buổi chiều 12:30. Đi qua làm nóng người về sau. Hai đội tranh tài chính thức bắt đầu. Bởi vì lúc trước Tiêu Dạ khiêu khích. Evil Dragon đội bóng lộ ra rất phẫn nộ. Ma quyền sát trưởng. Muốn ở trong trận đấu cho đối thủ một bài học. So sánh với nhau, mộng đội người liền lộ ra rất bình tĩnh. Hai đội xuất gia đầu tiên đi vào đấu trường. Ở chính giữa vòng hai bên đứng vững. Vorpal: xuất gia đầu tiên, số 4 Tiêu Dạ, số 6 Aomin Daiki, số 7 Kise Ryo Uta, số 8 Murasaki Bara Asushi, số 9 Midorima Shintaro. Evil Dragon đội bóng, xuất gia đầu tiên, số 4 PF Nas, số 6 Small Forward, số 7 Shooting Guard, số 8 C Silver, số 12 Power Forward. Phụ trách ném bóng hai người theo thứ tự là Murasaki Bara Asushi cùng Silver. Hai đội C, trọng tài ra hiệu hai người tiến vào bên trong vòng. Tự mình thì cầm bóng rổ đứng vững. Zapperwerk giao đấu Vorpal: tranh tài bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng còi vang, bóng rổ bị cao cao ném đi. Trong chốc lát, bên trong vòng hai người đồng thời nhảy lên. Murasaki Bara Asushi thân cao 208 cm, Silver thân cao 210 cm. Tại thân cao không kém nhiều tình huống dưới, so đấu liền là nắm chắc thời cơ. Nhưng mà hai đội đều là kinh nghiệm phong phú cao thủ, đối nắm chắc thời cơ lạ thường nhất trí. Bóng rổ cấp tốc kéo lên đến điểm cao, bắt đầu tung tích sát na, lập tức liền bị hai bàn tay đánh ra. Bộp một tiếng, Murasaki Bara Asushi làm suất lực lượng càng lớn. Bóng rổ bị chụp về phía mộng đội nửa trang. A, Silver phát ra một tiếng kinh nghi. Nội tâm thoáng dâng lên một vòng coi trọng. Không riêng gì thân cao, lực lượng cũng rất mạnh. Silver thằng ngu này, mới nói không nên coi thường. Số 6 Small Forward nhịn không được nhíu mày. Nội tâm tối chửi một câu. Nhưng việc đã đến nước này, lại không thời gian phàn nàn. Tại bóng rổ bị chụp về phía mộng đội đồng thời, Evil Dragon đội bóng còn lại 4 người đã riêng phần mình để mắt tới đối thủ. Cùng dự đoán, ngạo mạn thế nhưng là chí mạng. Tiêu Dạ khẽ vươn tay, đem bóng rổ cướp được, sau đó liền phát khởi công nhanh. Hắn lực bộc phát là bực nào cấp tốc, giờ phút này cùng một chỗ bước, lập tức khiến cho Evil Dragon mấy tên cầu thủ thần sắc giật mình. Thật mạnh lực bộc phát. Số 7 nhịn không được thì thào, nói không chừng không thể so với Silver kém. Điều này có thể sao? Á Châu người thân thể tố chất có thể đạt tới loại trình độ này? Tại công nhanh bên trong, căn bản không thời gian giật mình. Tiêu Dạ vừa bước qua bên trong tuyến, lập tức tao ngộ Nas ngăn chặn. Liền hầu tử trình độ mà nói, người đã không tệ, Nas nhẹ nhàng lưu lại một câu. Tiêu Dạ căn bản không đi phản ứng, khóe miệng cười một tiếng, trước chào hỏi, vừa mới nói xong, hắn đột nhiên hàng nhanh, từ cao tốc đến không giảm tốc độ năng lực, giống như Nas nhịn không được nhíu mày. Sau một khắc, Tiêu Dạ mãnh liệt địa biến hướng, nhắm chuẩn phía bên phải lần nữa bộc phát ra cao tốc qua người. Loại này đơn thuần tiến công. Nas bước chân phía bên trái, trọng tâm check đi, nhưng còn chưa kịp thêm một bước hành động, thân thể lại mãnh liệt đụng phải Kise Ryo Uta. Pick and roll. Nas mở to hai mắt nhìn, hắn vậy mà không có ý thức được bên người có người tới gần. Lúc nào, cái này dừng lại trong giây lát, khiến cho Tiêu Dạ cấp tốc kéo dài khoảng cách. Evil Dragon số 6 Small Forward trong nháy mắt bổ phòng. Mộng đội phối hợp thành thạo. Evil Dragon cầu thủ cũng giống vậy xe nhẹ đường quen. Nhưng mà, sau một khắc, vẻn vẹn thời gian một hơi thở, số 6 thần sắc đại biến. Hắn phát hiện tự mình đã mất đi trọng tâm, cả người ngã về phía sau. Không có khả năng, chân trần kẻ hủy diệt. Các ngươi quá ngạo mạn. Tiêu Dạ dừng bước lại, vỗ nhẹ nhẹ cầu, nhìn xuống đối phương, ngạo mạn sẽ đưa tới diệt vong. Nói xong, cổ tay phải nhất câu, bóng rổ bị ném tuyến trong. Một đạo thanh sắc thân hình như điện quang cắt vào, một tay nhận banh về sau, mấy bước liền đột nhập cấm khu. Sau một khắc, Aomin Daiki cả người cao cao bay vọt lên. Evil Dragon, nói người khác là hầu tử trước đó, trước chiếu soi gương, ngớ ngẩn. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Lightning đang đến điểm. Hay, không, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.